mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Danh dự không thể nhục nhã, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Bất thình lình vang lên một thanh âm, làm cho cả đỉnh cấp trường đua xe đại sảnh cũng là vô hình yên tĩnh. Tất cả mọi người là khóe mặt giật một cái, tựa hồ nghe được cái quái gì trò cười. Triệu Chu Phàm thân ảnh trì trệ, trên mặt lướt qua một tia thật không thể tin. Từ khi 5 năm trước hắn đạt tới Kim Lăng thành phố Tây đua xe đỉnh phong cấp độ về sau, liền chưa bao giờ có người dám tới khiêu chiến hắn. Cái này cũng khiến cho đỉnh cấp trường đua xe tại đây lưu lại hàng thứ nhất tên vạn năm bất biến. Hắn hôm nay tiến về đỉnh cấp trường đua xe chủ yếu là cùng mấy cái lão hữu đua xe chơi đùa một phen. Lại không nghĩ rằng vậy mà lại gặp gỡ người khiêu chiến. Mang ánh mắt tò mò rơi vào người khiêu chiến trên thân. Triệu Chu Phàm nhưng là nhướng mày. Trước mặt cái này thân mang thông thường thanh niên tuy nhiên chừng 20. Có thể hay không trôi đi cũng khó nói. Lại có như vậy dũng khí cùng mình đua xe. Gặp Triệu Chu Phàm không mở miệng, Quân Vong Trần nhíu mày một cái. Đến cùng có đáp ứng hay không? Cho một đáp lại được không? Có bá lực, ta thích. Triệu Chu Phàm bất thình lình nở nụ cười. Không thấy bên cạnh một đám chụp ảnh muội tử, mang theo kiêu ngạo khí tức nhìn xem Quân Vong Trần, tựa hồ tại xem một cái người thua. Nếu như ngươi năng lượng gánh vác lên hậu quả của sự thua, ta có thể cùng ngươi đua xe. Quân Vong Trần sững sờ. Hậu quả? Có ý tứ gì? Cùng Triệu tiên sinh trận đấu là có nguy hiểm. Đến một lần sẽ bị thua khiêu chiến phí. Thứ hai có thể sẽ mất mạng. Vạn nhất Triệu tiên sinh sơ ý một chút, lái xe quá nhanh, từng lau chùi xe của ngươi thân, dẫn đến ngươi quẳng xuống vùng núi, xe hư người chết. Cái này mạo hiểm cũng không bởi Triệu tiên sinh phụ trách đây. Bên cạnh phục vụ viên mang theo ngoạn vị nụ cười, giải thích nói, bên trong đại sảnh không ít tay đua xe cũng là không kềm hãm được dùng mình một cái. Chú ý qua Triệu Chu Phàm đua xe người đều biết rõ. Phàm là cùng Triệu Chu Phàm đấu qua xe người, hoặc là nửa đường lật xe trọng thương, hoặc là rơi vỡ bỏ mình. Sau cuộc tranh tài còn có thể hoàn hảo không hao tổn người. Cơ hồ không có. Đặc sứ đại nhân, ta nhịn không được. Bọn này phàm nhân thực sự quá xem thường ta. Xin hung hăng đổi trở lại. Bay lơ lửng ở Quân Vong Trần bên người Trương Xuân Thu nhìn xem người chung quanh cái kia diễu. Cợt mắt sắc, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Có chút phẫn nộ, chắc chắn chứ. Xác định. Mao Haruna xe thần danh dự là không cho phép bị vũ nhục. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, 100 công đức điểm. Đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình. Ta không phải loại người như vậy. 200 công đức điểm. Ai nha, ta nói ta không phải loại người như vậy. 500 công đức điểm. Danh dự không thể nhục nhã. Thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Nghe lời này một cái. Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén, trên mặt lướt qua một tia không được xía vào thần sắc. Chính nghĩa trang nghiêm, Trương Xuân Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thẳng thắn cương nghị Quân Vong Trần. Cấp 2 công đức năng lượng phản quốc, liều chết chính nghĩa không thỏa hiệp. Công đức vừa ra mặt không? Xưa nay hỏi có ai không chết? Dù sao không thể bị chết nghèo. Xin hỏi nhân sinh có bao nhiêu? Không bằng còn sống lấy công đức. Giấu trong lòng công đức điểm mang tới chính năng lượng. Quân Vong Trần phủi phục vụ viên một chút, ánh mắt rơi vào Triệu Chu Phàm trên thân, cười nhạt nói, không sao, thua không phải ta, kết quả không cần ta đến gánh chịu. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Thua không phải ta, đám người chưa từng nghe qua cái này buồn cười ngôn ngữ. Lúc trước tại quốc tế thi đấu bên trên, người ta Triệu Chu Phàm một cái trôi đi, trực tiếp cầm một cái tiếng tăm lừng lẫy cao thủ đua xe quăng cái 108.000 mét. Liền xe đèn sau cũng không nhìn thấy. Một mình ngươi nhìn chừng 20 mô ê mới. Đối đua xe kỹ thuật nắm giữ có thể hay không hợp cách cũng là cái vấn đề. Dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Phục vụ viên trên mặt cũng là nhẫn nhịn một cố ý cười. chỉ cảm thấy chưa bao giờ thấy qua giống Quân Vong Trần như vậy, không biết trời cao đất rộng thanh niên. Triệu Chu Phàm sắc mặt cứng đờ, trong mắt lướt qua một tia tức giận, nhưng trên mặt nhưng như cũ mang theo chưa tiêu tản nụ cười. Liền xông ngươi câu nói này, ta đáp ứng cùng ngươi trận đấu. Nói, Triệu Chu Phàm cấp phục vụ viên làm cái nháy mắt, người sau lúc này hội ý, cười lạnh quét Quân Vong Trần một chút, trực tiếp cầm lấy bộ đàm, cùng đấu trường nhân viên thông lời nói. Một phút đồng hồ sau, phục vụ viên buông xuống bộ đàm, khuất thân cung kính hướng Triệu Chu Phàm nói ra, Triệu tiên sinh, số 7 đấu trường tạm thời chưa có người trận đấu, ngài có thể lựa chọn cái này đấu trường tiến hành trận đấu. Triệu Chu Phàm gật đầu hơi hơi ra hiệu, nhìn về phía Quân Vong Trần, lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Số 7 đấu trường có phòng trống, hiện tại so với, vẫn là, bỏ quyền. Tuy nhiên hắn lời nói này nhìn như rất tự đại, nhưng hiểu rõ Triệu Chu Phàm tính nét người đều biết rõ hắn là đang cấp Quân Vong Trần cơ hội. Bởi vì trận đấu ngay từ đầu, hắn liền sẽ không lại cho đối phương cầu xin tha thứ cơ hội. Ta tất nhiên sẽ lựa chọn khiêu chiến ngươi, đương nhiên sẽ không bỏ quyền, trực tiếp bắt đầu trận đấu đi. Quân Vong Trần thần nhàn khí định khoát khoát tay, không có chút nào lùi bước ý nghĩ. Nói thật, trong lòng của hắn là có chút lo lắng. Dù sao Triệu Chu Phàm đua xe thực lực xác thực rất mạnh. Với lại người này đua xe thời điểm tính cách 10 phần bạo lệ. Không nhìn thấy cạnh tranh giả lật xe cũng hoặc là ngã xuống sườn núi quyết không bỏ qua. Nếu như Trương Xuân Thu tên này thật không có cái kia đua xe thực lực, vậy hắn tình cảnh coi như nguy hiểm. Bất quá, tất nhiên lựa chọn bang Trương Xuân Thu chuyện này, hắn cũng không dễ bỏ dở nửa chừng. Nếu như thật rơi xuống vực, cùng lắm thì sử dụng di hình hoán ảnh. Dù sao không chết được là được. Gặp Quân Vong Trần một mặt phong khinh vân đạm, Triệu Chu Phàm trong mắt tàn khốc càng đậm, cũng không chần chờ, lúc này mang theo Quân Vong Trần hướng về số 7 đua xe đi tới. Bốn phía vây xem tay đua xe nhóm liếc nhau, tất cả đều lắc đầu, đối Quân Vong Trần ném một vòng vẻ thương hại. Một tên đáng thương, đoán chừng qua tối hôm nay, hoặc là trung thân nằm ở trên xe lăn, hoặc là liền cùng cái thế giới này nói bái bai. Triệu Chu Phàm tại số 7 đấu trường cùng Quân Vong Trần đua xe tin tức trong một phút ngắn ngủi, truyền khắp toàn bộ đỉnh cấp trường đua xe. Trong khoảnh khắc, cơ hồ toàn bộ đỉnh cấp trường đua xe người đều hướng về số 7 xem thi đấu bao vây mà đi. Nghị luận ầm ĩ, ông trời của ta, thật đúng là xe thần Triệu Chu Phàm. Tên kia là ai a? Lại dám cùng Triệu Chu Phàm đua xe, ngại mệnh không đủ dài. Theo ta thấy lại là một người muốn dựa vào Triệu Chu Phàm bác con mắt làm càn làm bậy. Chịu chết trách không được ai. Bất kể là gì đó, gia hỏa này dám cùng Triệu Chu Phàm đua xe, cũng là can đảm lắm. Số 7 trường đua xe dự bị khu, nhìn xem càng ngày càng nhiều người vây xem. Trương Xuân Thu nắm quả đấm một cái, có chút hưng phấn. Đặc sứ đại nhân, người trông thấy sao? Nhiều người như vậy cho chúng ta lớn tiếng khen hay. Chúng ta không thể để cho bọn hắn thất vọng. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Hiện trường người, căn bản cũng không có một cái vì bọn họ cố gắng lên thật sao. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, rất rõ ràng là đỉnh cấp trường đua xe ban tổ chức cố ý cầm chính mình cùng Triệu Chu Phàm đua xe sự tình cấp quảng cáo đi ra. Về phần mục đích, chỉ sợ cũng vì để cho những người này thêm áp tiền đặt cược, tiến tới mạnh mẽ kiếm lời một cái. Nhìn xem kích động khó nhịn Trương Xuân Thu, Quân Vong Trần cũng không dễ đả kích hắn, dứt khoát nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đang vây xem đám người hậu phương, hai cái đeo đồ che miệng mũi thân ảnh chậm chậm hiển hiện. Nam tướng mạo tuấn tiếu, thân mang xa hoa, nữ dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, làm dáng tịnh lệ, hai người đứng chung một chỗ, rất có kim đồng ngọc nữ cảm giác. Tỷ, ngươi xem, kia chính là ta thần tượng Triệu Chu Phàm. Lúc trước nhận được tin tức hắn muốn tới đỉnh cấp trường đua xe, ta mới đến tới nơi này, tuyệt đối không phải tới đua xe. Ngươi yên tâm đi, Mạc tiểu xuất chỉ số 7 trường đua xe dự bị khu Triệu Chu Phàm. Hướng Mạc Đoá Đoá hưng phấn gào lên, khắp khuôn mặt là hỏa nhiệt. Mắt thấy Mạc Tiểu Xuất cái kia vẻ mặt kích động, Mạc Đoá Đoá một trận bất đắc dĩ. Nàng thật không hiểu rõ đệ đệ của mình vì sao như thế yêu quý đua xe. Thậm chí còn từng là đua xe kém chút nạp mạng. Nàng sẽ đến nơi này, hoàn toàn phụng ba ba của nàng mệnh lệnh, cầm Mạc Tiểu Xuất bắt về. Nhưng làm sao Mạc Tiểu Xuất một trận quấy giày đòi hỏi, lấy xem chính mình thần tượng đua xe làm lý do, chết sống không chịu trở lại. Chịu bất quá Mạc Tiểu Xuất khẩn cầu, mà lại xác định Mạc Tiểu Xuất hoàn toàn chính xác không phải đến đua xe. Nàng cũng chỉ có thể bồi tiếp Mạc Tiểu Xuất đến đây quan sát một phen đua xe trận đấu. Thỏa mãn Mạc Tiểu Xuất dục vọng, một cái chừng 20 thanh niên, vậy mà cũng dám cùng ta thần tượng đua xe, thật không biết chết sống. Mạc Tiểu Xuất nhìn xem số 7 đấu trường dự bị khu quân vong trần, khắp khuôn mặt là khinh thường. Xem so tài thì nhìn trận đấu, thiếu nghị luận nhiều như vậy. Mạc Đoá Đoá đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, khiển trách Mạc Tiểu Xuất một chút, không đa nghi dưới nhưng là một trận hiếu kỳ. Theo Mạc Tiểu Xuất chỉ hướng nhìn sang, chỉ là một chút, Mạc Đoá Đoá không khỏi thân ảnh trì trệ, đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Quân quân quân, quân đồng học, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.